Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Thuận Cáp Mạc bỏ qua đi. Bởi vì mười mấy năm trước trận kia nổ lớn, Gaia di tích nội bộ sớm đã chia năm xẻ bầy, trên dưới đứt gãy rõ ràng. Aloy tiến vào di tích sau cần đồng thời đối mặt ác liệt hoàn cảnh cùng hỏng bét địa hình. Đối với Aloy đến nói gian nan nhất còn không phải những hoàn cảnh này nhân tố, mà là một mực xuyên thấu qua focus giám thị chính mình Silen. Tại Aloy leo lên hạ xuống trên đường, trốn ở khu vực an toàn, Silen một mực tại thúc giục nàng tăng thêm tốc độ. Một bộ đứng nói chuyện không đau eo dáng vẻ, lại một lần nữa bị Silen thúc giục. Aloy rốt cục không thể nhịn được nữa, chợt quát lên. Ngậm miệng, nếu như chê ta hành động tốc độ quá chậm, không bằng chính mình đi ra thử một chút như thế nào. Silen, cảm xúc hóa nữ hài, ngươi không thể nào hiểu được ta đối với tri thức khao khát. Đối với con người mà nói, vô tri chính là một loại nguyền rủa. Ngươi đến từ Nora tộc, cần phải gặp qua những cái kia ngu muội tộc nhân đối với cái gọi là vạn vật chi mẫu, sùng bái a. Ngươi cho rằng bọn họ là chính xác sao? Xét, cái đề tài này Aloy xác thực không có cách nào phản bác. Nàng đã sớm từ Emma trong miệng biết được vạn vật chi mẫu chân thực thân phận. Mặc dù không thể bác bỏ Silen, nhưng Aloy cảnh cáo tốt xấu là để hắn có chỗ thu liễm. Tiếp tục đi tới trên đường, Silen không tiếp tục nhiều lời nói nhảm. Yên lặng nhìn xem Aloy tại Hàn Phong từng trận di tích bên trong leo lên. Chật vật thông qua trống rỗng đứt gãy hẻm núi, Aloy rốt cục tiến vào Gaia di tích khu vực hạch tâm. Sắp bắt đầu sau cùng chân tướng vạch trần. Cùng lúc đó, Lasuk cùng Emma tiến vào di tích tầng ngoài cùng. Silen phòng làm việc, Lasuk im ắng đánh võ thế, ra hiệu Emma làm tốt đột kích chuẩn bị. Hó cai thị giác mở ra, lá thâu trong tầm mắt xuất hiện một cái sinh mệnh phản ứng. Cách hắn chỉ có không đến 10 mét khoảng cách, chậm rãi từ bên hông rút ra hiên viên kiếm. Lá thâu ngăn chặn bước chân đi đến kết nối ẩn tàng gian phòng vách tường trước. Keng, hiên viên kiếm phi tốc đánh ra. Không gì không phá mũi kiếm tại một giây bên trong vạch ra thập tự. Gaia di tích kiên cố vách tường bị cắt ra một cái không lớn lỗ hồng. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Emma lập tức khởi động. Tại Silen không có thể làm ra cái gì phản ứng dưới tình huống, nàng tinh chuẩn tìm tới mục tiêu. Một tay lấy nó đè ngã trên mặt đất, dùng bắn ra tụ kiếm chống đỡ cổ của hắn. Ách! Focus bên trong đột nhiên truyền đến Silen kêu rên. Đang chuẩn bị mở ra một đạo mã hóa cửa lớn, Aloy dừng động tác lại. Silen, đáp lại Aloy không phải Silen, mà là Lasso. Aloy, chúng ta tìm tới hắn. Người trước tiên ở tại chỗ chờ một chút. Ta cùng Emma lập tức mang ra hỏa này tới. Cùng lúc đó, Aloy bên hông bọc nhỏ bắt đầu lóe ra hào quang nhỏ yếu. Lờ mờ có thể từ tia sáng hình dáng bên trên nhìn ra. Vậy cái kia là một cái mặt ngoài hoa văn khác lấy văn tự tiểu thạch đầu. Bạch, còn không đợi Aloy hoàn toàn tiêu hóa biến cố đột nhiên xuất hiện, Lasso cùng Emma đã mang theo một cái hôn mê người da đen truyền tống đến bên cạnh nàng. Tên này người da đen chính là trước đó Aloy thấy qua Silen. Bản thể Aloy nhìn thấy không ai bì nổi Silen bây giờ dáng vẻ chật vật. Cười xấu xa lấy từ dưới đất mò lên một đống bông tuyết bóp ra tuyết cầu. Ba tương đương, bị lạnh buốt tuyết cầu chính trúng mặt. Silen lập tức một cái giật mình, một lần nữa mở hai mắt ra tỉnh lại. Aloy giống như cười mà không phải cười ngồi xổm xuống, cùng còn chưa hiểu tình trạng Silen đối mặt. Chúng ta rốt cục chính thức gặp mặt. Silen, không thể không nói, ta chủ quan. Silen phòng nhìn một chút bên cạnh lá sâu cùng Emma. Không nghĩ tới ngươi âm thầm còn cất giấu giúp đỡ. Lá thâu dùng liền vỏ hiên viên kiếm gõ gõ. Si Len đầu chọc, ta ghét nhất tự cho mình quá cao cùng thích cố lộng huyền hư người. Ngươi vừa lúc đem hai thứ này đều chiếm đủ, đã ngươi đối với bên trong di tích bảo tồn chân tướng hiếu kỳ, tiếp xuống liền thành thành thật thật cùng chúng ta cùng một chỗ xâm nhập thăm dò đi. Lá sâu cười, tủm tỉm cúi người nhìn xem Si Len, chờ xác minh nơi này tất cả. Chúng ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, đừng nghĩ dở trò gian. Đát tương đương, theo lá sâu búng tay, Aloy vác tại sau lưng trường mâu đột nhiên phát ra thanh thúy tiếng nổ vang. A, Aloy bị giật nảy mình, hướng phía trước thoát ra đồng thời đem trường mâu xa xa bỏ qua. Chớ khẩn trương, Emma an ủi nói ra, chỉ là một cái định vị lắp đặt. Thuận tiện Si Len tùy thời biết vị trí của ngươi. Aloy tức giận nhìn chằm chằm Si Len. Ngươi cái này hỗn đản. Quả nhiên đưa ta đồ vật cũng là có mưu đồ. Ngưng, lá thâu ngăn cản ý đồ tiến lên đánh tơi bời Si Len Aloy. Nơi này kết cấu quá mức nguy hiểm. Tùy có khả năng đổ sụp. Chúng ta còn là trước hiểu rõ chân tướng cầm tới viết lại chỉ lệnh. Rời đi nơi này lại đánh hắn cũng không muộn. Chính sự quan trọng. Aloy hít sâu khống chế lại tâm tình của mình. Hừ, vậy liền trước tha hắn một lần. Hình thức so với người mạnh, mặc dù trong lòng cảm thấy 10 phần biệt khuất, nhưng thức thời Si Len cũng không có giống trước đó như thế miệng tiện phản bác. Gaia di tích là Elizabeth xuất lĩnh Alpha nghiên cứu đoàn đội trạm cuối cùng. Cái cuối cùng cựu nhân loại liền chết tại tòa pháo đài dưới đất này bên trong. Tại tiếp tục thăm dò quá trình bên trong, Aloy đầu tiên tìm được Elizabeth gian phòng. Tàn tạ không chịu nổi bàn làm việc bên trên còn trưng bày Elizabeth lưu lại giọng nói ghi chép. Nhưng những thứ này ghi chép tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Cần trước đối nó tiến hành chữa trị mới có thể giải đọc. Công việc này tự nhiên là giao cho Alethea. Tại lá sâu bọn người tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, Alethea đã bắt đầu chữa trị gây dựng lại những thứ này tổn hại số liệu. Đi vào một tòa duy trì bịt kín trạng thái trước cổng chính lúc, di tích ngoại vi tổn hại loạn tượng liền rốt cuộc không nhìn thấy. Vẫn là từ Aloy xoát mặt tiến vào. Tại trí năng giọng nói hoan nghênh phía dưới, một đoàn người chính thức đi vào Gaia di tích trung tâm khu vực. Đại môn mở ra về sau, đầu tiên hiện ra tại mấy người trước mắt là một tòa hình chữ nhật bàn điều khiển. Một cái màu xanh lá phát sáng thủ ấn liền lơ lửng tại khống chế trước sân khấu. Aloy, lá sâu hướng về phía trước, dương lên cái cằm. Đi thôi, giải khai nó, đem người tay phải đặt ở cái kia thủ ấn bên trên. Aloy biết nghe lời phải làm theo, làm tay của nàng cùng thủ ấn trọng hợp đồng thời, nghiệm chứng mật mã bị giải trừ. Một cái mang theo giày đặc nước pháp khẩu âm giọng nam xuất hiện trong phòng. Ta là Chuck Ronson, đây là Gaia hạch tâm khởi động 6 tiếng sau lưu lại ghi chép. Buổi sáng hôm nay, chỗ tránh nạn trong đó một cái không khí ra vào cái van phát sinh trục trặc. Không khí ra vào cái van tiêu chuẩn quy cách nhỏ hơn 2 cm, nhưng phát sinh trục trặc ra vào cái van lớn nhỏ lại vượt qua 10 cm. Dạng này lớn nhỏ đủ để cho nội bộ năng lượng cùng tin tức tiết ra ngoài, để Faro đòn máy trinh sát đến tòa này chỗ tránh nạn. Chúng ta dùng hết tất cả quy hoạch tương lai sẽ bởi vì cái này sai lầm nho nhỏ mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trừ phi, có người có thể từ ngoại bộ dùng tay khởi động lại không khí ra vào cái van khống chế lắp đặt. Ta, ai tương đương, lưu âm thanh người muốn nói lại thôi. Từ hắn thanh âm run rẩy có thể nghe ra, lúc này tâm tình của hắn 10 phần không ổn định. Ngoặc kép, hoán đổi đến thảo luận hiện trường ghi chép hình chiếu 3D. Không có một ai bàn điều khiển phụ cận. Xuất hiện 5 người hình chiếu, trong đó một tên giữ lại màu gà kiểu tóc vàng dẫn đầu vung nồi. Ta tuyệt đối sẽ không ra ngoài, Đây không phải công việc của ta. Là sự trước đó tại Sunfo lâu đài phía dưới di tích trong ghi chép nhìn thấy qua người này. Hắn gọi Chevis Tết Hades từ chương trình khai phá người phụ trách. Một cái bất cần đời sao sao chủ nghĩa người. Còn lại mấy tên Gaia từ chương trình người phụ trách cũng đều ngồi vây quanh tại bàn điều khiển bên cạnh, qua lại từ chối lấy trách nhiệm, đều không muốn đi ra tòa này chỗ tránh nạn đi bên ngoài chữa trị không khí ra vào cái van. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, một khi rời khỏi chỗ tránh nạn liền rốt cuộc không có khả năng trở về. Aloy tựa hồ ý thức được cái gì? Nàng trợn to hai mắt tại bọn này người phụ trách ở giữa tìm kiếm. Không thể phát hiện Elizabeth Sobeck tung tích. Chẳng lẽ tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên? Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.